Xuyên Việt luôn bị nam chủ công lừa. Chương 26-2, Cuồng Long Ngạo Thiên 26P2. Góc truyện audio.com. Tần Dục, nữ tử cung trang hoa lệ hơi cúi đầu, nhìn về phía Tần Dục, giọng điệu thập phần nghiêm khắc, không ngờ ngươi đại nghịch bất đạo, vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến, hiện dùng để hình dung tội to ác lớn, như vậy, chớ có ý đồ xoán vị, lẽ nào người không sợ thẹn với liệt tổ liệt tông trăm năm sao? Tần Dục không khỏi a cười một tiếng, trong mắt chứa trào phúng nhìn về nữ tử phía trên, không đáp lại nàng một chữ. Cảnh Thuần Thái Hậu thấy Tần Dục không đáp lại, mặt như cũ không đổi sắc đem Tần Dục nói thành một thiếu niên sai trái. Khuyên nhủ hắn bây giờ còn có cơ hội sửa lỗi, còn hứa hẹn với Tần Dục chỉ cần hắn lui binh, hoàng đế liền sẽ ban cho hắn một chức tước trong hoàng thất. Tần Dục không còn nhẫn nại nghe tiếp, trực tiếp mở miệng đánh gãy lời Cảnh Thuần Thái Hậu, nói, chỉ cần ngươi thả Tô Mục Trường, ta sẽ cho ngươi cùng con của ngươi sống rời khỏi đây. Cảnh Thuần Thái Hậu bị đánh gãy lời cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Nàng khẽ vén tóc mai, Tô Mục Trường tất nhiên là đang ở trong tay chúng ta. An toàn của hắn hoàn toàn dựa vào lựa chọn của ngươi. Dứt lời, nàng khẽ mỉm cười nhìn về phía Tần Dục. Tựa hồ chắc chắn Tần Dục nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của nàng. Con ngươi Tần Dục hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Cảnh Thuần Thái Hậu phía trên hồi lâu. Tiếp theo, trong mắt hắn như lóe lên tia sáng. Hắn khẽ mím môi, ngay sau đó, lại đột nhiên nở một nụ cười. Nói, Mục Trường, hẳn hiện tại hắn đã không còn ở các ngươi trong tay đi. Sắc mặt Cảnh Thuần Thái Hậu vẫn không đổi. Chỉ là trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng thực nhanh đã bị nàng che đậy. Nàng che miệng khẽ cười nói. Ha ha, không ở nơi này của chúng ta. Chẳng lẽ là ở cạnh ngươi? Tươi cười trên mặt Tần Dục càng thêm rõ ràng. Suy đoán của hắn xác định là chính xác. Giờ phút này tảng đá lớn trong lòng hắn hoàn toàn được bỏ xuống. Biểu tình chán trường lúc này liền thành hư không? Tràn trề ý chí chiến đấu, nếu Mục Trường đã không còn ở trong tay đôi mẹ con này, hắn cũng không cần kiềng dè gì nữa, không cùng Cảnh Thuần Thái Hậu nói lời vô nghĩa, Tần Dục kéo dây cương, đem ngựa đổi hướng, đi về phía sau hàng quân lính, đối với việc công kích Biện Kinh, từ giờ khắc này, liền chính thức bắt đầu rồi, sao sao sao sao sao sao. Lê là khóc không ra nước mắt cưỡi con la. Tiếp tục lên đường, 10 ngày trước, rốt cuộc hắn cũng tới được Túc Thủy Thành thì lại phát hiện Tần Dục đã sớm chỉnh binh. Chỉnh đốn quân lính, xuất phát mà hắn lại đi không cùng đường với Tần Dục hành quân. Bởi vậy căn bản không thể gặp Tần Dục, hiện tại chỉ có thể quay đầu lại, theo hướng Biện Kinh đuổi. Hy vọng Tần Tiểu Dục không bị hai cái nhân vật phản diện kia lừa. Cho rằng hắn trốn không được. Vẫn còn chịu sự quản thúc của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phòng chừng chờ hắn đổi tới, chiến sự đã tới phần cuối, hoặc nói là đã kết thúc, giống với suy đoán của hắn, khi hắn còn trên đường đuổi tới, Tần Dục đã giết chết Tề Thịnh vừa mới dưỡng thương đi ra ứng chiến. Tiếp theo, quân Nam cùng quân Bắc đã tụ họp với nhau, số quân tăng lên gấp đôi. Chỉ trong một tuần, đã hoàn toàn đánh tan 10 vạn quân lính ngoan cường của Tần Viêm. Ngay sau đó quân lính liền tấn công Biện Kinh, tràn vào trong thành, bao vây lấy Hoàng Cung. Cảnh Thuần Thái Hậu cùng Tần Viêm như trong chuyện hắn viết. Vô vọng chạy trốn, lại không cam lòng để Tần Dục bắt được, đều uống rượu độc tự vẫn, chết ở trong Kim Loan Điện. Trước đó, bọn họ đã hạ lệnh cho người đi phóng hỏa thiêu trụi Hoàng Cung. Cho dù chết cũng không muốn Tần Dục sớm bước lên ngôi vị hoàng đế. May mắn quân Bắc cùng quân Nam cứu hỏa kịp thời mới khống chế được thế lửa đang lan rộng. Cuối cùng đại hỏa chỉ thiêu hủy mấy phần cung điện. Bất quá Cảnh Thuần Thái Hậu cùng Tần Viêm chết trong Kim Loan Điện liền bị thiêu tới thay đổi hình dạng. Bởi vậy, đại điền, lễ mừng, tân đế đăng cơ có lùi lại một chút, chờ đến khi Kim Loan Điện sửa chữa lại liền cử hành. Bất quá ngay cả như vậy,